Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn cũng không xong. Nhớ ra mình có một điểm câu hoàng kê bí mật gần đây, anh liền đi thử, ai ngờ lại hiệu quả đến vậy, mà con nào con nấy đều to. Hai, chúng tôi ở thuyền đánh cá này muốn câu một con cá cũng khó khăn. Triệu Đại Hải anh cứ ra biển là y như rằng câu được, lại còn câu được cả mấy ngàn cân nữa chứ. Đúng là người so với người tức chết đi được. Ngô Quốc Đống thở dài thườn thượt. Hoàng kê mà Triệu Đại Hải câu được toàn loại khủng, cứ móc 5 cái lưỡi câu sâu, mỗi cái treo một con 5-6 cân, nghĩ thôi đã thấy thèm thuồng. Ngô Quốc Đống thậm chí có chút hối hận, sao mình không đi theo cano của Triệu Đại Hải nhỉ, như thế thì tha hồ mà câu hoàng kê. Ngô Quốc Đống, giờ nói thì có ích gì, chuyến này chúng ta lại lỡ mất cơ hội câu hoàng kê rồi. Cao Chí Thành vỗ mạnh vào gáy. Câu hoàng kê cũng như câu cá cháp đen, chẳng cần kỹ thuật gì, chỉ cần tìm đúng chỗ có đàn cá là câu được thôi, lại còn rất dễ nữa. Nhưng quan trọng là phải thấy được đáy biển, xem có cá cháp đen hay hoàng kê cỡ lớn không. Cứ loại nào to thì móc câu lên là sướng tay. Còn nối sâu, mỗi con 3 cân 5 cân lôi lên khỏi mặt nước thì cảm giác phải nói là phê chữ ê kéo dài. Huống hồ mình với Lâm Tổ Hoa, cả Ngô Quốc Đống nữa, ở thuyền đánh cá này phí sức mãi mà chẳng câu được con nào, càng thấy câu hoàng kê sướng hơn nhiều. Nhưng giờ thì lỡ mất rồi. Một là Triệu Đại Hải không phải ngày nào cũng đi câu cá cháp đen hay hoàng kê, chỉ là khi không câu được thạch ban thì mới đi câu thôi. Dù sao thì hoàng kê to đến mấy cũng chẳng sánh được với thạch ban, thậm chí có khi còn không bằng cá vượt biển lớn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và những người khác câu hoàng kê hay cá cháp đen kiếm được chẳng thấm vào đâu so với câu thạch ban và cá vượt biển. Hai là không quá khó để tìm đàn cá cháp đen hay hoàng kê, nhất là với dân câu thường xuyên ra khơi xa. Có những điểm cố định luôn có nhiều cá cháp đen hoặc hoàng kê lớn. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng há miệng, mà dù có thì cũng chẳng phải lúc nào cũng hung hãn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hôm nay câu được nhiều như vậy, có thể thấy không chỉ tìm được đàn hoàng kê lớn, mà quan trọng hơn là chúng cắn câu điên cuồng. Ủa, các anh ở thuyền đánh cá này không câu được cá thật hả? Triệu Đại Hải ngạc nhiên nhìn Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống. Chuyện này lạ thật, đây đâu phải ngày đầu tiên câu ở đây, mà là ngày thứ 3 rồi. Cứ không câu được cá thì có gì đó sai sai. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống ra sức gật đầu, đúng là không câu được, chịu thôi. Đến lúc này Triệu Đại Hải mới hiểu vì sao Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống lại thèm thuồng việc câu được nhiều hoàng kê đến vậy, thấy câu hoàng kê sướng. Rõ ràng là vì ở thuyền đánh cá này câu không được cá nên mới sốt ruột. Triệu Đại Hải, giờ còn sớm mà, lát nữa anh có ra biển câu nữa không? Cao Chí Thành chỉ lên mặt trời, giờ đúng là chưa muộn. Triệu Đại Hải gật đầu, lát nữa anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ cùng đi câu, chỉ là không đi xa thôi. Giờ còn hơi sớm, lát nữa đợi gỡ hết đám cá này xuống, anh em mình ăn tạm gì lót dạ rồi lại ra khơi. Chỉ là không đi xa đâu, loanh quanh 50 hải lý quanh đây thôi, xem có câu được gì không. Câu được thì câu tiếp, không được thì về sớm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ ra biển, lát nữa chắc chắn sẽ ra khơi, nhưng không đi đâu xa, chỉ thử xem có vất vát được con nào không thôi. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, mục đích của Triệu Đại Hải đã quá rõ ràng rồi, mà thời gian bây giờ cũng không còn nhiều. Trải qua xa thì hơi lỗ vốn, chỉ bằng cứ thử câu quanh quẩn ở đây xem sao, biết đâu lại vớ được con cá nào. Câu được thì tốt nhất, không được cũng chẳng sao, vì hôm nay cũng đã câu được kha khá rồi. Các anh định đi theo cano của tôi ra biển câu cá à? Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống. Chuyện này cơ bản là xuất phát từ ý định ra khơi câu cá của họ. Đúng vậy, chúng tôi có ý định đó. Anh biết đấy, ở chỗ thuyền đánh cá này câu mãi mà không được con nào, chúng tôi cứ tự hỏi có phải mình quên cách câu cá rồi không? Đi theo cano của cậu ra biển thử xem thế nào. Bây giờ chúng tôi chẳng mong câu được cá to, chỉ cần biết là có thể câu được cá thôi. Cao Chí Thành gật đầu cười, anh cùng Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống đã bàn bạc xong xuôi, chờ Triệu Đại Hải về là theo cano của anh ta ra biển câu cá ngay. Giờ Triệu Đại Hải đã về rồi, thì còn chờ gì nữa? Đi thôi. Vậy các anh chuẩn bị cần câu và các thứ cần thiết đi. Khoảng một tiếng nữa chúng ta ra biển, cứ câu gần bờ thôi, xem có vất vát được gì không. Chỗ này thực ra cũng không tệ đâu. Vừa nãy trên đường về tôi thấy mấy người đi cano cũng câu được cá đấy. Tôi đoán là vẫn còn cá, chỉ là không biết nhiều hay ít, kích thước ra sao thôi. Triệu Đại Hải cười, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống bỏ ra bao nhiêu thời gian mà vẫn không câu được con nào, nên trong đầu họ giờ chỉ còn mỗi việc câu cá thôi. Bởi vậy nên họ mới rủ anh ta cùng đi cano ra biển thử vận may. Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu, chỉ là phải xem câu được bao nhiêu, cá to cỡ nào thôi. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống gật đầu rồi lập tức quay người đi chuẩn bị đồ đạc. Họ biết Triệu Đại Hải gỡ cá xong, ăn vội chút gì đó rồi sẽ tiếp tục ra biển câu cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm xong việc trên cano, lót dạ rồi uống chút nước. Sau khi nghỉ ngơi chừng 10 phút, họ liền lên cano, trực chỉ biển khơi. Triệu Đại Hải không định đi quá xa, chỉ loanh quanh ở khu vực gần đó thôi. Cano chạy tương đối chậm, anh vừa đi vừa ngó nghiêng xem chỗ nào thích hợp để thả cần. Cao lão bản, bỏ ra bao nhiêu thời gian câu cá mà vẫn không được con nào à? Chuyện này nghe thế nào cũng thấy có gì đó sai sai. Tôi thấy chuyến này các anh ra biển không được may mắn cho lắm. Trung Thạch Trụ ngồi trên bong tàu, còn Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống thì đứng ngay bên cạnh. Ai mà biết chuyện gì xảy ra cơ chứ? Về lý mà nói thì không thể như thế được, nhưng sự thật nó lại là như vậy, chúng tôi biết làm sao bây giờ. Cao Chí Thành vô cùng bất đắc dĩ, nếu như cả anh, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều là những người không có kinh nghiệm câu cá, không biết câu thì còn nói được. Nhưng anh và Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống đều là những người đã câu cá nhiều năm, anh còn là dân chuyên câu cá nữa. Kỹ thuật câu cá của anh có thể không bằng Triệu Đại Hải, nhưng chắc chắn là hơn rất nhiều người, vậy mà vẫn cứ tịt ngòi. Thậm chí ngay cả dùng cái đại pháp treo đáy mà Triệu Đại Hải nói, anh cũng chẳng câu được con nào. Chỉ mỗi chúng tôi không câu được thì thôi đi, đằng này Triệu Đại Hải vừa thả cần là câu được ngay, Đinh Đại Văn cũng thế. Đó mới là điều khiến chúng tôi không thể chấp nhận được. Thật sự không chịu nổi nữa nên mới nghĩ đến việc đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển xem có được con nào không. Nếu không cứ tiếp tục như thế này, chúng tôi không biết phải câu cá thế nào nữa. Lâm Tổ Hoa càng nói càng thấy phiền muộn. Biết làm sao được, đôi khi câu cá là như vậy đấy. Tôi đoán nếu các anh muốn câu cá thì vẫn có thể câu được, ý tôi là ở trên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ấy. Nhưng các anh phải ở lại lâu một chút, chứ 2-3 ngày gần đây chắc là không câu được đâu. Chỉ cần các anh có thể nán lại một tuần thì thoải mái mà câu. Lưu Bân rít một hơi thuốc lá thật sâu. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống ba người ở trên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn mãi mà vẫn không câu được con nào. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống ngẫm nghĩ, có lẽ đúng là có khả năng đó. Mấy ngày nay không câu được, nhưng không lẽ cứ mãi không câu được. Chỉ cần ở trên thuyền đánh cá đủ lâu, thì nhất định sẽ có cơ hội câu được. Tôi thì khoảng 2 ngày nữa chắc chắn phải về rồi. Chuyện làm ăn ở cửa hàng phải trông nom, không thể cứ để người nhà coi sóc mãi được. Vậy thì tôi cũng không thể ở lại trên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn để câu cá được. Hai người các anh định thế nào? Là ngày mai ngày mốt về hay là ở lại thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn lâu hơn một chút? Ngô Quốc Đống nhìn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, anh ta thì ngày mai phải về rồi, đành chịu thôi. Nhưng Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thì có thể ở lại lâu hơn. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ban đầu định 2 ngày nữa sẽ quay về chỗ ngư bài để câu cá, nhưng giờ nghe vậy thì lại bắt đầu do dự. Chuyện này có gì mà phải do dự chứ? Chỗ ngư bài có cá, chẳng phải vẫn luôn có cá sao? Không có cá thì thôi, các anh về sớm hay về muộn thì cũng có thể câu mà. Sao cứ phải câu cá ở chỗ thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn làm gì? Không câu được cá các anh có cam tâm không? Đừng để đến khi về rồi lại cứ nghĩ mãi về chuyện này mà mất ngủ, rồi lại muốn chạy đến đây câu cá. Lôi Đại Hữu cười nhắc nhở Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Người câu cá thực ra nhiều khi không phải là nói cứ phải câu được cá, mà là có thể không câu được, nhưng nhất định phải câu cho đến khi mình cam tâm tình nguyện mới thôi. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa ở trên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn không câu được cá, mà cứ thế về thì trong lòng chắc chắn sẽ cứ mãi nhớ về chuyện này. Biết đâu vài ngày nữa lại muốn đến đây câu cá nữa, vậy thì thà cứ ở lại đây chờ đợi lâu hơn một chút xem có câu được không. Tôi thấy Lôi Đại Hữu nói chuẩn đấy. Các anh mà về ngay bây giờ thì chắc chắn thỉnh thoảng lại nhớ đến chuyện chuyến ra khơi lần này không câu được cá ở thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Nói không chừng thật sự là qua 2-3 ngày lại muốn chạy đến đây. Lưu Bân ra sức gật đầu, lời của Lôi Đại Hữu vô cùng chính xác, đặc biệt là đối với Cao Chí Thành thì lại càng đúng. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lần này thật sự có chút ngớ người. Hai người họ cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nói thì mới phát hiện ra, đúng là như vậy thật. Cứ thế này mà về thì thật sự là chưa cam tâm. Tôi thấy chuyến ra biển câu cá lần này thật là quá khó khăn. Một là hai người chúng ta ở trên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn không câu được cá, nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn chỉ cần thả cần là có cá ngay. Tuy nhiên, việc Ngô Quốc Đống vừa câu được một con cá lớn nặng cả trăm cân ở khu vực giàn lưới đã khiến anh ta phải chạy đến báo cho mọi người. Giờ thì cả bọn lại phải suy nghĩ xem có nên quay lại chỗ giàn lưới để câu cá hay không. Đang lúc khó khăn lắm mới quyết định chuẩn bị đi câu cá bằng bong bóng, thì hai cậu Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lại nhắc đến chuyện này. Mấu chốt là bọn tớ thực sự cảm thấy nếu cứ thế này mà quay về thì sẽ không cam tâm, vẫn cứ muốn đến thuyền của Đinh Đại Văn để câu, mà còn phải câu cho đến khi nào được cá mới thôi. Cao Chí Thành liên tục cười khổ, anh phát hiện ra chuyến ra khơi câu cá lần này quả thực khó khăn như lên trời. Không câu được cá thì thôi, giờ còn không biết nên quay về chỗ giàn lưới hay ở lại đây thì tốt hơn. Cao Chí Thành này, tớ thấy hai cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ đợi thêm mấy ngày nữa xem có cơ hội câu được cá không, không thì lại quay về. Hai ngày nữa chắc chắn lại muốn chạy tới đây thôi, Lâm Tổ Hoa nói. Ngô Quốc Đống cười lớn, vẻ mặt như thể chuyện đó rất có thể xảy ra. Bản thân anh ta là dân câu cá nên hiểu rõ tâm lý của những người đi câu. Thôi được rồi, chuyện này cứ gác lại đã, lát nữa trở lại thuyền của Đinh Đại Văn rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải tìm được điểm câu rồi, chúng ta xem thử chỗ này câu thế nào đã. Lâm Tổ Hoa vô cùng đau đầu, không biết có nên tiếp tục câu cá trên thuyền của Đinh Đại Văn hay là vài ngày nữa lại quay về khu vực giàn lưới. Dù sao thì thấy cano của Triệu Đại Hải đã giảm tốc độ, chắc chắn là quyết định câu ở khu vực gần đây, cứ câu thử xem rồi tính sau. Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống nhìn một chút thì thấy cano của Triệu Đại Hải đã dừng lại thật. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu theo Triệu Đại Hải đi câu cá đã lâu, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chắc chắn đây là địa điểm câu cá tốt, lập tức bắt đầu chuẩn bị các loại đồ nghề, chỉ một lát sau đã chuẩn bị xong xuôi cần câu và máy. Hai, ông chủ Cao, không phải các anh nói muốn câu cá sao? Sao giờ lại ngồi im không nhúc nhích thế? Lưu Bân chuẩn bị xong xuôi, thấy Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều ngồi yên, không có ý định câu cá, liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cần gì phải nóng vội, để tụi tớ xem các cậu câu thế nào đã rồi tính. Chừng nào có cá thì tụi tớ sẽ bắt đầu câu, nếu các cậu mà cũng không câu được thì tụi tớ chắc chắn cũng chịu thôi. Cao Chí Thành cười, anh thật sự không có ý định bắt đầu câu ngay, cứ xem Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu thế nào đã rồi tính. Các anh không sợ bọn tôi thả cần là câu được hết cá à? Đến lúc các anh bắt đầu câu thì chỗ này hết cá rồi thì sao? Phải biết là ba người bọn tôi cộng thêm Triệu Đại Hải là bốn người đấy. Lôi Đại Hữu nghe Cao Chí Thành nói vậy thì lập tức nhắc nhở. Chắc không đâu nhỉ, sao có chuyện đó được, chỉ cần thả cần là câu được cá thì cũng bình thường thôi, nhưng nếu cả bốn người các cậu mà thả cần là câu được hết thì hơi quá đấy. Lâm Tổ Hoa ngớ người, ý nghĩ của anh cũng giống Cao Chí Thành, là cứ xem Triệu Đại Hải câu thế nào đã rồi tính. Có thể là thả cần là câu được cá thật, nhưng nếu cả bốn người đều câu được thì cano đang dừng ở chỗ này, cá ở đây có thể sẽ bị câu hết sạch. Đến lúc đó, mình với Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống mà xuống cần thì cũng vô ích, chắc chắn phải đổi chỗ khác mới câu được. Chuyện này ai mà biết được, có thể lắm chứ. Lôi Đại Hữu nghiêm túc nhìn Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống. Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế thì bản thân anh ta và Trung Thạch Chủ, Lưu Bân thường xuyên đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, nhiều khi cũng gặp tình huống như vậy. Nếu một chỗ có cá thì bốn người cùng thả cần đều có thể câu được liên tiếp. Cao Chí Thành, hay là mình xuống cần câu luôn đi. Lâm Tổ Hoa lập tức quay sang nhìn Cao Chí Thành, chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ. Trung Thạch Trụ đảo mắt, rít một hơi thuốc rồi nói với Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống rằng nếu muốn câu cá thì cứ xuống cần trước, nếu không thì bọn anh ta sẽ xuống cần câu đấy. Cao Chí Thành quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Ông chủ Cao, chuyện này sao mà nói trước được, nếu các anh thực sự muốn câu thì cứ xuống cần thử xem dưới đáy biển có cá hay không. Tôi thấy nhát đầu tiên vẫn có cơ hội câu được cá đấy, chỉ là xem các anh có bản lĩnh câu lên không thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhanh chóng chuẩn bị cần câu và máy. Hôm nay trên cano có nhiều người đi câu như vậy, vừa rồi anh ta tìm vị trí cũng thấy xung quanh có nhiều cano câu được cá, điều đó có nghĩa là cá ở đáy biển hôm nay rất năng động, có nhiều cơ hội câu được. Anh ta không cần dùng cần tay cầm guồng quay tơ vòng mà dùng trực tiếp pháo giá dùng vòng xoắn điện. Nhìn tớ làm gì, tớ thì không biết câu đâu, tớ muốn xem Triệu Đại Hải với bọn họ có câu được cá không đã rồi tính. Ngô Quốc Đống thấy Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều nhìn mình thì lập tức lắc đầu, anh ta thật sự không có ý định câu cá ngay. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ban đầu có chút muốn câu cá, nhưng nghe Ngô Quốc Đống nói vậy thì lập tức lại bỏ ý định. Hai, Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành, phải nói trước nhé, tớ chỉ là không muốn câu thôi, còn các cậu muốn câu hay không thì là chuyện của các cậu. Đừng để lát nữa Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ vừa thả cần đã câu được cá thì các cậu lại trách tớ. Ngô Quốc Đống vô cùng cảnh giác nhìn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không lát nữa Triệu Đại Hải câu được cá thì chắc chắn sẽ tự trách mình. Ngô Quốc Đống, cậu nói cái gì vậy? Ai trách cậu đâu, Cao Chí Thành trợn mắt. Đúng đấy, Lâm Tổ Hoa ra sức gật đầu phụ họa, sao chúng tôi lại có thể như vậy được, cậu rõ ràng là bụng ta suy ra bụng người, chúng tôi tuyệt đối không phải loại người đó, cũng không nói những lời như vậy đâu. À ha, Ngô Quốc Đống cười khẩy, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành, hai người quên tôi là dân câu cá à? Dân câu cá tính tình thế nào, chẳng lẽ tôi còn không rõ sao? Nếu không nói rõ ràng, lát nữa thấy Triệu Đại Hải câu được cá, hai người lại đổ tại tôi cho xem. Anh ta nhấn mạnh, tôi nói trước nhé, muốn câu thì câu. Không câu thì thôi, đừng có mà trách tôi. Ngô Quốc Đống chẳng tin lời Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Nếu anh ta không nói trước như vậy, lát nữa thấy Triệu Đại Hải câu được cá, chắc chắn hai người kia sẽ nói anh ta làm ảnh hưởng đến quyết định của họ. Anh ta là dân câu cá mà, quá hiểu tâm lý của người đi câu. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì. Độ sâu 210 mét, Triệu Đại Hải lên tiếng, cano đang ở đúng điểm rồi, cứ thoải mái mà câu thôi. Anh nghe ba người kia cãi nhau nãy giờ, thấy cũng buồn cười. Nhưng Ngô Quốc Đống nói đúng. Nếu anh và Trung Thạch Trụ vừa thả cần đã câu được cá, mà cá lại còn to nữa, thì chắc chắn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành sẽ đổ tại Ngô Quốc Đống. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã chuẩn bị xong xuôi. Thấy Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống chưa định thả cần, họ liền treo bạch tuộc lớn vào lưỡi câu rồi quăng xuống biển. Theo Triệu Đại Hải đi câu lâu như vậy, mọi thứ họ đều đã quen thuộc. Họ thả dây xuống khoảng 190 đến 200 mét rồi dừng lại. Cao lão bản, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nhìn Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống. Tôi có linh cảm chuyến này chúng ta sẽ câu được cá đấy. Nhanh, Lưu Bân đứng bên cạnh hét lớn, đẩy công tắc đi. Trung Thạch Trụ giật mình, nhưng phản ứng cũng nhanh, lập tức nghiêng đầu dùng sức đẩy công tắc của máy tơi điện. Không thể nào, thật sự có cá cắn câu rồi á? Trung Thạch trụ tròn mắt, anh vừa rồi chỉ nói đùa thôi, ai ngờ lại có cá mắc câu thật. Máy tời điện đang quay tít, phát ra tiếng kêu hơi chói tai, cần câu thì cong vút. Không chỉ có cá cắn câu, mà con cá này còn không nhỏ chút nào. Ha ha ha, Lôi Đại Hữu vừa đẩy công tắc máy tời điện vừa vỗ vỗ cần câu, cười nói, Lâm lão bản, Cao lão bản, Ngô lão bản, lần này thì các ông mở to mắt mà xem. Ái chà, Ngô Quốc Đống kêu lên, sao có thể như vậy được, các cậu còn chưa chạm đáy mà đã có cá cắn câu rồi á? Cá dưới này phát điên hết rồi hay sao? Anh nhìn Trung Thạch trụ, rồi lại nhìn Lôi Đại Hữu. Họ còn cách đáy biển 5-6 mét mà cá đã cắn câu rồi. Ngô Quốc Đống hối hận vô cùng, chuyện này chứng tỏ Triệu Đại Hải chọn đúng điểm, cá không chỉ nhiều mà còn rất háo ăn. Nếu vừa rồi anh và Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa thả cần thì chắc chắn cũng đã câu được cá rồi. Chúng rồi, Lưu Bân reo lên, a, thật sự có cá, anh dùng sức đẩy công tắc máy tời điện, nhìn máy quay tít, cần câu thì cong vút, không ngừng rung lên. Lưu Bân vô cùng kích động, lúc Trung Thạch trụ và Lôi Đại Hữu câu được cá, anh đã cảm thấy cần của mình cũng sắp có cá cắn câu rồi. Đợi 2-3 phút quả nhiên không sai, thật sự có cá cắn câu, mà con cá này ít nhất cũng phải 7-8 chục cân. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Ba con cá, Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thả cần đã câu được cá, lại còn là ba con cá mú đá to đùng nữa chứ. Vừa rồi sao chúng ta không thả cần nhỉ? Cao Chí Thành thở dài. Hai, thả cần thì có phải là đã câu được cá rồi không? Anh tiếc nuối. Ngô Quốc Đống vội nói, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, chuyện này không trách được tôi đâu nhé. Tôi đã nói rõ ràng rồi, có câu hay không là việc của các cậu, không liên quan gì đến tôi hết. Anh ta cảnh giác nhìn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. May mà anh ta đã nói trước, nếu không chắc chắn hai người kia sẽ đổ tại anh ta làm ảnh hưởng đến quyết định của họ. Dân câu cá là hay nghĩ vậy mà. Lần này Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thật sự không biết nói gì. Họ phải thừa nhận là vừa rồi trong đầu họ cũng thoáng có ý nghĩ đó. Họ đều cảm thấy nếu không phải Ngô Quốc Đống nói không câu thì có lẽ họ đã thả cần rồi. Mà chỉ cần thả cần thì chắc chắn sẽ câu được cá. Không sai, không sai. Lôi Đại Hữu phân khích, con này ít nhất cũng phải 60 cân. Đầu này phải 80 cân chứ chẳng chơi. Trung Thạch trụ nói. À, con này cũng phải 70 cân. Lưu Bân thêm vào. Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo cá lên khỏi mặt nước. Cá đều to, con nhỏ nhất cũng 60 cân, con lớn nhất 80 cân, thậm chí còn hơn. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nhìn những con cá kia mà chỉ muốn nhảy xuống biển cho rồi. Sao họ lại không thả cần cơ chứ? Trung Thạch trụ đã nói là họ được ưu tiên thả cần trước, ai ngờ không ai thả, để rồi ba người kia câu được hết, mà cá lại còn to nữa chứ. Triệu Đại Hải, sao cậu im tin tít vậy? Ngô Quốc Đống bỗng nhớ ra, quay đầu lại thì trong mắt suýt rớt ra ngoài. Anh thấy cần câu của Triệu Đại Hải đang gác trên giá cong vút, gần như chạm mặt nước. Máy tời điện quay rất chậm, chắc chắn là có cá cắn câu, mà con cá này còn to hơn nhiều. Cần này phải 150, 60 cân không chừng. Ngô Quốc Đống biết rõ cần câu của mình thế nào, cần cong đến mức đó, máy tời điện quay chậm như vậy, lại tốn sức như thế, thì con cá này chắc chắn phải hơn 150 cân. Triệu Đại Hải gật đầu xác nhận, ừ, con này chắc khoảng 160, 70 cân gì đó. Lâu lắm rồi mới câu được con cá to như vậy. Triệu Đại Hải gật đầu cười, con cá này quả thực quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng của anh. Anh đã câu được không ít cá lớn, nhưng kích cỡ cỡ này thì hiếm có. Hơn nữa, anh không ngờ rằng khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này lại có nhiều cano đến câu cá đến vậy, và còn có thể câu được những con cá lớn như thế này nữa chứ, thật là đáng kinh ngạc. Ngô Quốc Đống lắc đầu, hóa ra Triệu Đại Hải vừa rồi im lặng là vì điều này. Anh ta sợ rằng nếu mình mở miệng, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa sẽ hối hận vì không xuống cần. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tiếc nuối vừa bất lực. Từ đầu đến cuối, Trung Thạch trụ luôn miệng bảo rằng chỉ cần hạ cần là có thể câu được cá, mà cả bốn người đều có thể câu được. Lúc đó chẳng ai tin, nhưng giờ thì mọi chuyện lại đúng là như vậy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không chỉ câu được cá ngay khi vừa thả cần, mà con sau còn to hơn con trước. Đặc biệt là con cá của Triệu Đại Hải, nó còn khoa trương hơn, nặng tới hơn 150 cân. Đừng nói ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, mà ngay cả khi đi câu cá ở biển sâu, việc câu được một con cá lớn như vậy cũng là điều vô cùng hiếm hoi. Giờ thì phải làm sao đây? Cao Chí Thành thực sự không biết nên nói gì. Việc Triệu Đại Hải câu được một con cá nặng hơn 150 cân khiến anh ta vô cùng đau lòng. Nếu biết trước như vậy, anh ta nhất định đã xuống cần rồi, chứ không phải đứng nhìn Triệu Đại Hải và Trung Thạch trụ câu cá, bỏ lỡ cơ hội tốt. Ai? Mấy con cá mà Trung Thạch trụ câu được cũng không nhỏ, nhưng dù sao cũng chỉ dưới 100 cân. Còn con cá của Triệu Đại Hải thì hơn 100 cân, thậm chí là hơn 150 cân. Lâm Tổ Hoa càng hối hận, anh ta vỗ mạnh vào đùi. Mục tiêu của anh và Cao Chí Thành là câu được con cá lớn trên 100 cân, và giờ thì có một con như vậy ngay trước mắt. Quan trọng nhất là, nếu vừa rồi hai người họ chịu hạ cần, thì đã có cơ hội lớn để có được nó rồi, vậy mà lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Có thể vớt được không nhỉ? Ai mà ngờ được ở biển lại có một con cá mú đá to như vậy chứ? Ngô Quốc Đống cũng vô cùng hối hận. Dù anh ta vừa nói không muốn câu cá, nhưng ai mà chẳng muốn câu được một con cá lớn như vậy chứ? Nếu không có cơ hội thì không nói làm gì, nhưng cơ hội vừa ở ngay trước mắt, ngay dưới mí mắt, vậy mà lại để tuột mất. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nhìn Ngô Quốc Đống, rồi cùng nhau thở dài. Giờ thì nói gì cũng muộn rồi, thật ra chuyện này cũng không liên quan đến Ngô Quốc Đống, anh ta không muốn câu cá, thậm chí còn nói rõ là không muốn. Chỉ là do hai người họ tự quyết định, và cuối cùng thì vẫn quyết định không câu. Lo gì chứ, biển cả bao la, cá lớn đầy ra đấy. Chỉ cần câu cá ở đây lâu ngày, nhất định sẽ câu được thôi. Hôm nay không câu được thì mai câu, mai không câu được thì mốt câu. Cứ đi theo chúng ta ra biển mỗi ngày, sớm muộn gì cũng có cơ hội. Trung Thạch Chủ cầm lưới, gỡ con cá của mình ra khỏi móc, rồi ném nó vào khoang thuyền chứa nước biển. Sau đó, anh cầm chiếc lưới lớn đi đến chỗ Triệu Đại Hải, con cá to như vậy, một người chắc chắn không kéo lên được, anh phải giúp một tay. Đúng vậy, cứ đi theo chúng ta ra biển mỗi ngày, nhất định sẽ câu được. Có điều còn phải xem Lâm Lão Bản và Cao Lão Bản có chịu được khổ hay không đấy nhé. Lưu Bân vừa nói vừa cầm lưới vớt con cá của mình lên khỏi mặt nước. Có vẻ hơi tốn sức, Lôi Đại Hữu phải giúp đỡ, hai người cùng nhau lôi con cá lên bong tàu. Muốn câu cá thì phải tốn thời gian, muốn câu được cá lớn thì phải lên cano của Triệu Đại Hải, vì cano của anh ra khơi rất sớm mỗi ngày. Mặc dù Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa muốn câu cá, nhưng dù sao thì câu cá cũng chỉ là thú vui, không giống như những người phải kiếm tiền như Triệu Đại Hải và đồng nghiệp. Một, hai, thậm chí ba, năm ngày dậy sớm thì không vấn đề gì, họ có thể cắn răng chịu đựng được. Nhưng ngày nào cũng phải dậy sớm thì không phải ai cũng làm được. Phơi mình dưới gió, dưới nắng, rồi thêm sóng gió nữa, cuộc sống trên biển vô cùng khổ sở, cái khổ này không phải ai cũng chịu được. Những người thường xuyên ra biển còn cảm thấy cuộc sống như vậy khổ sở và vất vả, huống chi là Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Câu được cá lớn thì có thể kiên trì được sao, còn phải xem là kiên trì được bao lâu nữa. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nghĩ ngợi, không biết nên nói gì. Họ thực sự biết rõ việc ngày nào cũng phải theo Triệu Đại Hải ra khơi sớm vất vả đến mức nào. Một người thì phải dậy sớm, một người thì về muộn. Một, hai ngày thì không sao, nhưng liên tiếp ba, năm ngày thì có khi nằm liệt giường mấy ngày liền không dậy nổi. Triệu Đại Hải, hình như cũng lâu lắm rồi chúng ta không câu được con cá nào lớn như vậy phải không? Trung Thạch Trụ nhìn con cá mú đá khổng lồ đang nổi lên trên mặt biển trước mặt Triệu Đại Hải. Dù đã nghe nói con cá này rất lớn, ước chừng khoảng 160, 70 cân, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một con cá lớn như vậy nổi trên mặt nước, anh vẫn không khỏi kinh ngạc. Lâu lắm rồi, đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đúng là có cá lớn, mà cá ở đây còn rất to nữa. Triệu Đại Hải đã câu được không ít cá lớn trên 100 cân ở đây, nhưng loại cá vượt quá 150 cân thì thực sự không thấy nhiều. Điều này cho thấy đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thực sự có rất nhiều cá lớn, chỉ là phải xem có câu được hay không thôi. Triệu Đại Hải, chỗ này mà vẫn còn câu được cá à? Lâm Tổ Hoa nhìn con cá lớn mà Triệu Đại Hải vừa kéo lên, không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ. Cả bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã câu được cá. Xem ra lũ cá dưới đáy biển đang đói khát lắm đây. Dù sao thì chỗ này cũng đã có bốn con lên bờ, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Chẳng biết dưới đáy biển còn con nào không nữa. Triệu Đại Hải gật đầu rồi lại lắc đầu ngay sau đó. Chuyện này khó nói lắm à nghen, có thể vẫn còn, nhưng toàn hàng nhỏ thì cũng như không. Mà có hay không thì phải thử mới biết được. Lão Bản Lâm, Lão Bản Ngô, Lão Bản Cao, mấy ông có câu không? Không câu thì bọn tôi câu tiếp à nha. Tôi lại thấy dưới này vẫn còn cá lắm. Nhưng cơ hội còn nhiều không thì khó nói à nghen, khéo lại vừa thả mồi là dính ngay ấy chứ. Liều Bần gỡ con cá khỏi lưỡi câu, rồi cẩn thận móc mồi bạch tuộc vào. Chẳng ai dám chắc chắn 100% là dưới nước còn cá, nhưng khả năng vẫn còn cao lắm. Chuẩn, khả năng vẫn còn cá là khá cao, nhưng mà chuyện này thì chịu, không ai dám đảm bảo tuyệt đối. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều dán mắt vào mình, biết họ muốn nghe xem anh nghĩ thế nào. Thật ra Lưu Bân nói không sai, vẫn còn nhiều cơ hội câu được cá lắm, nhưng không ai dám chắc chắn chuyện gì cả. Mình có nên câu không ta? Lâm Tổ Hoa ngập ngừng, Lưu Bân nói có cá thì thôi đi, đằng này Triệu Đại Hải cũng bảo vậy thì chắc mầm là có rồi. Nhưng trong bụng ông vẫn cứ thấy tỷ lệ này không cao lắm. Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành liếc nhau rồi cùng lắc đầu. Họ nghĩ giống Lâm Tổ Hoa, rằng cá thì có thể có, nhưng chẳng nhiều nhặn gì. Ngay từ đầu, thả câu là ngon ăn nhất. Giờ bỏ lỡ rồi thì thôi, câu tiếp chỉ phí công. Thôi bỏ đi cho rồi. Lưu Bân thấy cả ba vị kia đều quyết định không câu, bèn lẳng lặng chuẩn bị mồi rồi ném xuống nước, thả dây. Mình không câu ở chỗ này nữa, đợi Đại Hải đổi điểm khác, mình lại câu. Cao Chí Thành quyết định, để Triệu Đại Hải đổi chỗ, rồi mình, Lâm Tổ Hoa với Ngô Quốc Đống sẽ là những người đầu tiên thả câu. Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nghe vậy thì thấy chí lý. Giờ câu làm gì cho mệt, có khi lại toàn cá bé, hoặc tỷ lệ dính cá thấp tè. Lôi Đại Hữu nghe Cao Chí Thành nói vậy, lập tức thả câu. Trung Thạch Trụ giúp Triệu Đại Hải lôi con cá mú khổng lồ lên, rồi cũng nhanh chóng về chỗ mình thả câu. Kỳ lạ, sao cái cano của Triệu Đại Hải cứ thả là dính thế nhỉ? Mấy cano khác quanh đây có thấy ai câu được đâu. Mà có người câu được thì cũng hiếm hoi lắm ấy. Ngô Quốc Đống châm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi chỉ mấy chiếc cano gần đó. Chỉ trong chốc lát, trên cano của Đại Hải đã có bốn con cá mú to tướng nằm trình hình, còn mấy cano kia thì im tin tít. Đúng rồi, ông không nói tôi còn chẳng để ý đấy. Không biết mấy người trên cano kia có câu được cá mú thật không mà sao chẳng thấy động tĩnh gì. Mà mắt ai mắt nấy cứ dán vào bên mình thế kia, khéo nữa là mấy cano kia lại ào ào kéo đến ấy chứ. Lâm Tổ Hoa cảnh giác. Câu được một con cá thôi mà làm gì ghê thế. Cano của Triệu Đại Hải vừa nãy kéo lên tận 4 con, mà con Đại Hải câu còn hơn cả tạ rưỡi nữa chứ. To như vậy, mấy người kia làm sao mà không thấy được. Kiểu này thì y như rằng họ kéo đến cho mà xem. Cao Chí Thành lắc đầu. Chuyện này quá thường ở huyện rồi. Ra biển câu cá, dù là ở nội hải, ngoại hải hay biển sâu, cứ thấy ai câu được cá, mà lại còn là cá to nữa thì y như rằng họ sẽ nghĩ chỉ chỗ đó mới có cá. Chắc chắn có cano đến thôi, chỉ là không biết lúc nào thôi. Tôi thấy có người nhấp nhổm muốn động rồi kìa. Lâm Tổ Hoa chỉ một chiếc cano ở hướng đông bắc, cách đó khoảng 150 mét. Kệ xác họ, họ tưởng cứ đến là câu được chắc. Triệu Đại Hải câu được 4 con rồi, cùng lắm thì còn 1-2 con nữa thôi. Mà lũ cá còn lại chắc chắn sẽ cảnh giác lắm. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ đang thả câu đấy thôi. Nếu họ còn chẳng câu được thì mấy người kia đến cũng chịu. Ngô Quốc Đống nhếch mép, mấy người kia cứ tưởng Triệu Đại Hải câu được nên họ cũng câu được, nhưng đời đâu có dễ vậy. Chỗ này chắc chắn là có cá, nếu không Triệu Đại Hải đã chẳng câu được 4 con. Vấn đề là, sau khi anh ấy câu được 4 con rồi thì còn bao nhiêu con nữa? Hoặc là, dù vẫn còn cá đi nữa, thì Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang thả câu mà còn chả ăn ai, thì mấy người kia lấy đâu ra kỹ thuật mà câu. Mình cứ kệ họ đi, ngồi đây xem kịch hay thôi. Cao Chí Thành lôi thuốc lá ra, châm một điếu rồi rít mấy hơi. Thứ thuyền nào câu được cá, là y như rằng mấy thuyền khác sẽ có phản ứng. Đúng là trò vui mà. Cao Chí Thành mới rít được vài hơi, chưa hết nửa điếu thì bỗng nghe thấy tiếng máy tời quay do do. Anh quay sang thì thấy cần câu của Lưu Bân đã cong vút. Không thể nào, lại có cá cắn câu, lại câu được cá. Cao Chí Thành tròn mắt, không ngờ Lưu Bân lại dính cá. Đúng vậy, lại thêm một con mắc câu, nhưng mà con này không to lắm, chắc chỉ tầm 30-40 cân thôi. Không biết là cá mú bông hay cá mú nâu nữa, chắc chắn không phải thanh ban, càng không thể là hồng ban. Lưu Bân gật đầu, nhưng trong lòng hơi thất vọng, anh cứ tưởng dính cá thì ít nhất cũng phải là một con thanh ban, may ra còn bán được giá. Chứ cá mú bông với mú nâu thì bèo bọt lắm. Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì. Ban đầu, họ nghĩ rằng việc câu được 4 con cá, hơn nữa kích thước lại không tệ, thậm chí có thể nói là loại cá mú đá cực lớn, đã là may mắn lắm rồi. Họ cho rằng điểm câu này, dù có cá cũng không nhiều, đặc biệt là không dễ dàng câu được. Ai ngờ Lưu Bân vừa thả cần đã lại câu được cá. Lôi Đại Hữu, người câu được cá à? Lâm Tổ Hoa vừa định mở miệng thì thấy Lôi Đại Hữu dùng sức đẩy công tắc điện của máy tời. Chẳng mấy chốc, cần câu uốn cong hướng về phía mặt biển, còn rung lên bần bật. Đều là cá nhỏ thôi, con này chắc còn bé hơn con của Lưu Bân, chỉ khoảng 20 cân. Lôi Đại Hữu lắc đầu, đúng là có cá cắn câu, nhưng kích thước lại khá nhỏ, chỉ tầm 20 cân, kém xa con của Lưu Bân. Lần này thì hối hận thật sự, lúc nãy sao mình không thả cần nhỉ? Chỉ cần thả cần thì chẳng phải đã câu được cá rồi sao? Dù kích thước có nhỏ hơn một chút thì sao chứ? Chẳng lẽ lại không phải là cá à? Ngô Quốc Đống dùng sức vỗ trán. Lần đầu Triệu Đại Hải và những người kia bảo mình thả cần thì không thả, đến lần thứ hai vẫn không thả, còn Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì lại câu được cá. May mà hai con này đều không lớn, nếu không thì chúng ta còn phải hối hận hơn nữa. Cao Chí Thành thở dài. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều lại câu được cá, may là kích thước không quá lớn, nếu không thì chắc chắn Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống và anh phải hối hận lắm. A, à, Cao lão bản, ông chẳng phải muốn câu cá lớn sao? Triệu Đại Hải đang câu được cá lớn kìa, con này không to bằng con trước, nhưng chắc chắn cũng phải trên 100 cân đấy. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía Triệu Đại Hải vừa đẩy công tắc điện của máy tời. Cao Chí Thành lập tức quay đầu nhìn sang, cần câu trước mặt Triệu Đại Hải đang cong vút, đúng là không lớn bằng con lần trước, nhưng kích thước con này chắc chắn không nhỏ. Trung Thạch Trụ nói không sai, hẳn là phải có 100 cân. Cao Chí Thành trợn mắt há mồm một hồi lâu, rồi mạnh mẽ vỗ đùi một cái. Gặp quỷ, lần này đúng là gặp quỷ rồi, rốt cuộc là chuyện gì thế này, sao ở đây lại có thể câu được nhiều cá như vậy chứ? Ngô Quốc Đống thật không dám tin vào mắt mình, chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được tổng cộng 7 con cá, hơn nữa con nào con nấy kích thước đều rất khá. 20-30 cân đã coi là nhỏ, Triệu Đại Hải thậm chí còn câu một hơi 2 con, mỗi con đều vượt quá 100 cân. Lần này thì xong thật rồi, lúc nãy sao mình không thả cần cơ chứ? Ngô Quốc Đống hối hận vô cùng, anh... Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lên cano của Triệu Đại Hải ra biển chính là mong muốn câu được loại cá kích thước lớn này. Chuyến đầu coi như bỏ, chuyến thứ hai vẫn không thả cần, lại bỏ lỡ cơ hội câu được cá mú đá 100 cân. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, hai người các anh giờ đang nghĩ gì vậy? Có hối hận không hả? Ngô Quốc Đống nhìn Cao Chí Thành, rồi lại nhìn Lâm Tổ Hoa, không biết hai người họ có hối hận hay không, nhưng anh thì thật sự hối hận lắm rồi. Sớm biết như vậy, chuyến thứ hai đã nên thả cần câu cá, nhưng giờ thì hết cách rồi. Triệu Đại Hải, giờ thả cần thì còn cá không? Bây giờ mình bắt đầu câu cá, liệu có muộn quá không? Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải kéo con cá mú đá 100 cân lên khỏi mặt nước, nuốt nước bọt đánh ực. Giờ trong lòng anh thật sự hối hận vô cùng. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Chuyến đầu bao giờ cũng là tốt nhất, dễ câu được cá nhất, nhưng Cao Chí Thành và bọn họ không chịu thả cần, muốn xem anh và Trung Thạch chủ câu thế nào rồi tính. Chuyến thứ hai vẫn còn cơ hội, chỉ là không lớn thôi, nhưng Cao Chí Thành lại từ bỏ cơ hội đó, cho rằng đã câu được 4 con thì không thể có thêm nữa. Đã câu được nhiều cá như vậy rồi, hơn nữa đây lại là một điểm câu nhỏ, không thể còn cơ hội câu được thêm cá nữa đâu. Dù có thì cơ hội cũng cực kỳ nhỏ rồi, lần này thật sự không cần thiết phải câu ở chỗ này nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm lưới vớt con cá vừa kéo lên khỏi mặt nước, rồi dùng sức kéo lên bong tàu, tháo lưỡi câu, đẩy vào khoang chứa nước. Triệu Đại Hải vui mừng khôn xiết. Hôm nay đã là chuyến thứ hai ra biển, ban đầu anh chỉ định câu vài con cá cho vui, thậm chí không câu được cũng không sao, ai ngờ lại câu được nhiều cá đến thế ngay gần thuyền đánh cá. Cảm giác như trên trời rơi xuống bánh vậy. 7 con cá này đã có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi, hơn nữa đây còn là kiếm thêm rất nhiều tiền trên cơ sở đã kiếm được rất nhiều tiền, cảm giác này thật là tuyệt vời. Triệu Đại Hải chỉ tay, thấy có 2 chiếc cano đang lao tới. Cao lão bản, ở chỗ này không cần thiết phải câu nữa đâu, đừng nói là ông, mà bọn tôi cũng không định câu tiếp ở đây nữa. Mấy chiếc cano kia sắp ập đến rồi. Triệu Đại Hải biết ngay khi anh câu được con cá đầu tiên, mấy chiếc cano xung quanh đã rục rịch rồi. Giờ chuyến thứ hai lại câu được 3 con, trong đó còn có con trăm cân của anh, chắc chắn là bọn họ không nhịn được nữa. Hiện tại đã có 2 chiếc cano lao tới, lát nữa còn có mấy chiếc nữa. Nhiều cano chen chúc ở một chỗ câu cá thì rất bất tiện, chi bằng đừng câu nữa. Triệu Đại Hải dứt khoát bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không câu nữa, không cần thiết phải tiếp tục ở điểm này, phải đổi điểm khác thôi. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thu cần. Quanh đó, không ít cano đã chen chúc đến, tiếp tục câu cá ở đây cũng chẳng ít gì, quan trọng là điểm này đã câu được tới 7 con cá rồi. Thế là quá nhiều, dưới đáy biển dù có cá đi nữa cũng chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa, câu được tới 7 con, số còn lại chắc chắn đã kinh hãi bỏ chạy, ít nhất hôm nay sẽ chẳng con nào thèm đớp mồi nữa. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ và những người khác đã thu cần xong xuôi thì lập tức lái cano rời đi. Ồ, Triệu Đại Hải, mấy chiếc cano vừa rồi chú mắt hết cả lên kìa. Chắc chắn bọn họ không ngờ anh lại câu được nhiều cá đến thế, thế là đành chủ động rời khỏi chỗ đó. Ngô Quốc Đông vẫn luôn quan sát những chiếc cano chen chúc tới, đặc biệt là 2 chiếc dẫn đầu. Anh ta thấy rõ mồn một vẻ mặt của những người trên đó. Dân đi biển, hễ câu được cá thì thường chẳng dễ gì đổi vị trí. Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá như vậy, toàn cá lớn nữa chứ, nếu không có gì đặc biệt thì chẳng ai dại gì đổi chỗ. Nhưng Triệu Đại Hải lại làm vậy. Cách làm này của Triệu Đại Hải hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của những người xung quanh, đặc biệt là đám người trên 2 chiếc cano đang cố chen lên phía trước. Hừ, bọn họ cứ tưởng chen lên là sẽ câu được cá, lại còn cá to nữa chứ. Cứ chờ đấy, lát nữa bọn họ khóc ròng cho coi. Trung Thạch Trụ cười khẩy, tranh thủ châm một điếu thuốc hút, rồi lại làm thêm mấy ngụm nước. Hả? Vì sao cơ? Ngô Quốc Đống ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trung Thạch Trụ lại nói vậy. Trung Thạch Trụ chỉ về hướng Triệu Đại Hải đang lái thuyền. Ngô Quốc Đống ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh đã nhận ra Triệu Đại Hải đang làm gì. Anh ta lái thẳng tới chỗ 2 chiếc cano vừa chen chúc đến dừng lại. Ở đó có cá à? 2 chiếc cano kia chẳng phải vừa câu ở đó rồi sao? Ngô Quốc Đống kinh ngạc, không ngờ Triệu Đại Hải lại dừng cano ở đúng chỗ 2 chiếc kia vừa câu, lại còn là chỗ đã câu qua rồi nữa chứ. Chẳng khác nào hai bên đổi vị trí cho nhau. Đúng vậy. Sao lại không chứ? Chúng ta đâu cần phải chạy đi đâu xa xôi. Hơn nữa, bọn họ câu không được cá không có nghĩa là ở đây không có cá. Có hay không, phải thử mới biết. Trung Thạch Trụ gật đầu. Triệu Đại Hải và những người anh em của mình đâu phải lần đầu làm trò này. Mấy chiếc cano kia cứ thích chen vào hòng chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải, vậy thì Triệu Đại Hải dứt khoát đổi chỗ, đổi sang chỗ cano của đối phương vừa dừng. Câu không được thì thôi, nhưng nếu câu được cá thì đám người trên mấy chiếc cano kia chắc chắn sẽ hối hận đến mức muốn nhảy xuống biển mà bơi lại, hoặc là tiếc ngẩn ngơ. Triệu Đại Hải muốn tạo ra hiệu ứng đó. Chúng ta đâu phải lần đầu làm vậy, mà hầu như lần nào cũng câu được cá đấy. Lưu Bân cười nói. Triệu Đại Hải đúng là không phải lần đầu làm trò này, ngược lại còn làm nhiều lần rồi ấy chứ. Dạo gần đây, khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có rất nhiều cano. Triệu Đại Hải và đồng đội, bất kể câu cá ở đâu, trừ khi là cố ý chọn chỗ, hoặc là tranh thủ lúc trời tối, nếu không thì hễ mấy chiếc cano khác thấy họ câu được cá là lại chen chúc tới ngay. Triệu Đại Hải dứt khoát lấy đạo của người trả lại cho người, hiệu quả không tệ chút nào. Thật sự câu được cá à? Bọn họ câu ở chỗ đó nãy giờ mà có thấy con nào đâu. Giờ chúng ta câu ở đó, có được không? Lâm Tổ Hoa tò mò. Mấy chỗ khác, thậm chí là chân mấy cái cối say gió, muốn làm vậy cũng không dễ. Thường thì nếu có cano khác câu rồi, muốn câu lại được cá là khó lắm. Nhưng đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì khác. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, số lượng tàu thuyền đến câu cá không nhiều, cá vẫn còn tương đối nhiều. Một phần nữa là đáy biển ở đây có cấu trúc vô cùng phức tạp, khó câu cá, cá cũng dễ ẩn nấp. Mấy ông chủ thuyền đó cũng có bản lĩnh cả đấy, chỗ họ chọn thường không tệ đâu, toàn chỗ có khả năng có cá, lại còn có cá to nữa. Họ câu không được không phải vì chọn sai điểm, mà vì kỹ thuật câu cá của họ nhiều khi còn đơn giản, thậm chí có thể là do thời gian thả cần. Bọn họ câu không được, không có nghĩa là chúng ta cũng không câu được. Hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian, không đi đâu xa hơn đâu. Cứ thử ở đây xem sao, xem có câu được không. Triệu Đại Hải không hề lo lắng chuyện hai chiếc cano kia câu không được cá thì mình cũng vậy. Câu cá có liên quan nhiều đến vận may, nhưng thời cơ và kỹ thuật mới quan trọng hơn. Nhiều người cứ nghĩ chỗ người khác câu rồi thì sẽ không câu được nữa, điều này cũng không phải là không có lý, nhưng phải xem tình huống nào. Nếu là nội hải, đặc biệt là chỗ nước nông, thì chắc chắn là không câu được, hoặc tỷ lệ cực thấp. Nhưng nếu là ngoại hải, đặc biệt là chỗ nước sâu, ví dụ như loại 100m, 150m, thậm chí sâu hơn, thì lại là chuyện khác. Có người câu cá, có lúc sẽ khiến cá sợ không dám đớp mồi, nhưng chỉ cần không làm ồn khi thả chì xuống đáy thì thậm chí còn có thể thu hút cá đến. Ở những chỗ như vậy, câu cá còn dễ hơn cả người đến đầu tiên ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn máy dò cá, phát hiện chỗ này còn sâu hơn chỗ mình vừa câu. Kỳ lạ, hai chiếc cano kia bị làm sao vậy nhỉ? Chỗ này sâu và tốt hơn chỗ chúng ta vừa câu nhiều mà. Triệu Đại Hải thấy hơi kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nước biển ở đây sâu hơn chỗ vừa rồi, lại không cách xa, trong tình huống bình thường thì nước càng sâu càng có nhiều cá, lại còn cá to nữa chứ. Vì sao lại như vậy? Cao Chí Thành không biết Triệu Đại Hải đã thấy gì. Triệu Đại Hải nói với Cao Chí Thành rằng nước biển ở dưới cano lúc này sâu tới 200 mét, thậm chí có thể đạt tới 210 mét. Ồ, lần này thì đúng là lạ thật, hai chiếc cano kia làm gì mà không câu được cá nhỉ? Cao Chí Thành lập tức hiểu ý Triệu Đại Hải. Còn nguyên nhân gì nữa? Chắc chắn là do kỹ thuật của mấy người trên cano kia kém, hoặc là không đúng thời điểm. Ngô Quốc Đống không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tình huống tương tự, thậm chí có khả năng liên quan đến kỹ thuật câu cá. Ông Cao, tôi thấy chỗ này ổn đấy chứ, rất có thể câu được cá đấy. Mấy người có muốn thử xem không? Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn màn hình dò cá, cảm thấy nơi này có khả năng cao có cá, hơn nữa có cá lớn, hơn hẳn chỗ vừa rồi anh và Trung Thạch chụp câu. Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lần này không do dự nữa, lập tức bắt tay vào chuẩn bị, lắp pháo giá và vòng xoắn điện, móc câu phủ bạch tuộc rồi quăng xuống biển. Thạch Chủ thúc, hạ động cơ cano đi, chúng ta sẽ gõ đáy ở chỗ này cho kỹ, tôi cảm thấy ít nhất cũng câu được 5-6 con cá lớn đấy. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Chủ hạ động cơ cano xuống và khởi động, cano liền dừng lại. Nơi này không chỉ nước biển sâu hơn xung quanh, mà còn có dòng chảy nhẹ, kiểu địa điểm này rất dễ câu được cá, đặc biệt là cá lớn. Độ sâu 200 mét, thả dây đến khoảng 197 mét là được. Đừng vội gõ đáy ngay. Dùng chì đừng quá nặng, hiện tại có chút dòng chảy, chúng ta xem có phiêu được không, xem có cá cắn câu không đã, đợi không có con nào cắn thì mới gõ đáy. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nhắc Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đừng dùng chì quá nặng và đừng thả dây gõ đáy ngay. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều là người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, lập tức hiểu ý của Triệu Đại Hải, cẩn thận nhìn lại, thấy chì mình dùng hơi nặng thật, liền thay đổi. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống thả mồi xuống tầng nước mà Triệu Đại Hải đã chỉ, chờ đợi mà không vội gõ đáy. Bây giờ có thủy triều và dòng chảy thật, tốc độ dòng chảy có vẻ khá nhanh. Cao Chí Thành nhìn mặt biển, phát hiện Triệu Đại Hải nói đúng, nước biển đã bắt đầu chuyển động, điều này khác với lúc Triệu Đại Hải câu được cá trước đó. Đối với việc câu cá, đây là một điều tốt hiếm có. À, không biết chúng ta có thực sự câu được cá ở đây không nhỉ? Nếu mà câu được, mấy người ở hai chiếc cano vừa chen qua kia chắc tức điên lên mất. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn chỗ Triệu Đại Hải vừa câu được cá lớn, phát hiện hai chiếc cano kia đã chen chúc ở đó, còn có hai chiếc khác đang lái tới, chắc chắn chẳng mấy chốc mà đụng nhau và cùng câu cá ở một chỗ. Mấy người này tự tìm phiền phức cho mình à, ai cũng muốn giống nhau, nhét hết vào một chỗ, cách nhau chưa đến 2 mét. Không có dòng chảy thì không sao, nhưng giờ có dòng chảy, dây câu chắc chắn sẽ bị nghiêng, tôi nghĩ chẳng mấy chốc mà quấn vào nhau thôi. Lâm Tổ Hoa cười khẩy. Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì không thể nào. Không có dòng chảy thì còn đỡ. Giờ có dòng chảy thì đừng hòng câu được cá, chỉ là nhiều người cùng thả dây xuống nước như vậy thì khả năng quấn vào nhau rất cao. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa mà mấy người trên mấy chiếc cano kia sẽ cãi nhau cho mà xem. Trong tình huống này thì làm sao mà câu được cá chứ? Ngô Quốc Đống. Gì đấy? Lâm Tổ Hoa định mở miệng nói chuyện thì thấy cần câu trên giá pháo trước mặt Ngô Quốc Đống cong mạnh xuống, vội vàng hô lớn. Ngô Quốc Đống giật mình, lập tức quay người, dùng sức đẩy chốt mở của vòng xoắn điện. Làm. May mà vận khí tốt, không thì con cá này chạy mất rồi. Ngô Quốc Đống thấy vòng xoắn điện quay mấy vòng, kéo cá lên, thở phào nhẹ nhõm. Con cá này kích thước không quá lớn, chắc chỉ khoảng 30 mấy, gần 40 cân, nhưng chính vì vậy mà lực kéo xuống của nó không quá mạnh, nếu không lúc nãy mình không để ý, nó chui xuống đáy biển vào hang đá thì đừng hòng kéo lên. Mọi người chú ý nhé. Chỗ này có cá thật, hơn nữa cắn câu rất mạnh, lúc nào cũng có thể mắc câu đấy, phải cẩn thận. Hiện tại thả dây khá dài, gần sát đáy biển rồi, nếu mắc con cá to thì nó sẽ kéo mạnh xuống, có khi lại chui xuống đáy đấy. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành phải chú ý. Ngô Quốc Đống nhanh chóng câu được cá, chứng tỏ phán đoán của mình đúng, nơi này không chỉ có cá mà còn cắn câu rất mạnh. Hiện tại dây thả khá thấp, gần đáy biển, nếu mắc con cá lớn mà nó cắn câu kéo xuống mạnh thì không cẩn thận, nó sẽ chui xuống đáy biển ngay. Thạch chủ thúc, mấy chú có thể bắt đầu câu cá rồi đấy. Mấy chiếc cano xung quanh đang dòm ngó chúng ta đấy. Nếu chúng ta câu được cá, họ chắc chắn sẽ chen tới thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian câu thêm mấy con, cố gắng câu hết đám cá mú này đi. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc chung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt đầu câu cá, bây giờ có cá cắn câu, phải tranh thủ thời gian. Vừa rồi ở chỗ kia câu được nhiều cá như vậy đã khiến các cano xung quanh chú ý rồi, giờ ở chỗ này lại câu được cá thì càng thu hút sự chú ý hơn. Chắc chắn sẽ có cano khác chen tới, muốn tranh cá, mình phải tranh thủ thời gian này câu được nhiều cá hơn. Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ban đầu định đợi Cao Chí Thành câu hết rồi mới xuống cần, nhưng Triệu Đại Hải nói vậy thì biết phải tranh thủ thời gian đoạt cá, lập tức chuẩn bị, móc bạch tuộc vào, đổi chì rồi thả cần xuống. Không nhỏ đâu. Cao Chí Thành chăm chú nhìn cần câu của mình, chợt nhận ra nó đang cong xuống. Không biết có phải do nhìn quá chăm chú, tinh thần tập trung cao độ hay không, mà anh giật mình, phản ứng có hơi chậm. Cao Chí Thành chậm tay đẩy vòng xoắn điện một chút, nhưng may mắn là không chạm đáy. Con cá cũng không kéo đến nỗi chui vào hang đá dưới đáy biển. Á, tí nữa thì con cá này sổng mất. Cao Chí Thành hoảng hồn, mồ hôi túa ra, anh cứ chờ cho vòng xoắn điện kéo cá lên được chừng 10 mét thì mới thở phào. Đến lúc này thì có thể khẳng định, con cá này không thoát được rồi. Câu cá mà không tập trung thì làm ăn gì? Con cá của Ngô Quốc Đống suýt nữa thì chạy mất, cậu còn không rút kinh nghiệm đi. Con cá mà đi tong thì đúng là đáng tiếc thật sự. Lâm Tổ Hoa vừa nói, mắt vừa dán chặt vào cần câu của mình. Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành liên tiếp câu được cá, chứng tỏ chỗ này cá đang cắn câu rất hăng, mình phải để ý mới được. Nghĩ vậy, Lâm Tổ Hoa đặt luôn tay lên vòng xoắn điện. Như thế, chỉ cần có cá cắn câu, anh sẽ đẩy khóa thu dây ngay lập tức. Tay Lâm Tổ Hoa vừa đặt lên vòng xoắn điện, bỗng thấy cần câu giật mạnh. Anh theo phản xạ đẩy mạnh khóa, lưỡi câu lập tức kéo lên. Ha ha ha ha, thấy chưa hả? Đây chính là lợi ích của việc tập trung tinh thần đấy. Nếu tôi mà lơ đãng như hai người, khéo cá chạy mất rồi. Hai người các cậu mà không làm mất con cá vừa rồi, thì đúng là may mắn hết sảy. Lâm Tổ Hoa đắc ý liếc nhìn Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống. Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành chỉ biết lắc đầu, đúng là hết cách, cả hai vừa rồi suýt chút nữa thì hớ hênh, để cá sổng mất. Nếu thật sự như vậy, thì không chỉ là mất hai con cá. Quan trọng là chỗ này coi như bỏ đi, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chắc chắn sẽ không câu được con nào. Không to, không to, con này chắc chỉ khoảng 50 cân thôi. Lâm Tổ Hoa nhìn độ cong của cần câu, áng chừng con cá không lớn lắm, chỉ tầm 50 cân. Ấy chà, bây giờ bọn mình có thèm mấy con cá cỡ này đâu. Toàn thấy chúng nó bé tí, thậm chí chẳng buồn câu. Ngô Quốc Đống nhìn vẻ mặt Lâm Tổ Hoa là biết ngay anh ta thấy con cá này bé, nên không mấy để tâm. Cứ như câu được thì tốt, không được cũng chẳng sao. Biết làm sao được, cá cỡ này với những người trên cano khác thì là cá lớn rồi, nhưng với bọn mình thì nó bé tí, chỉ là cá nhỏ thôi. Thế này thì còn hứng thú gì nữa? Lâm Tổ Hoa gật đầu vẻ đương nhiên, anh thật sự nghĩ vậy, đi câu cá với Triệu Đại Hải, dễ như bỡn là câu được cá cỡ này. So với mấy chủ cano khác đi biển mấy chuyến, thậm chí cả tháng, gần 2 tháng trời chỉ kiếm được mấy con cá 10 cân thì đúng là một trời một vực. Nếu là trước đây mà câu được con cá lớn như vậy, chắc chắn anh đã kích động lắm rồi. Đúng đó, thì đúng là thế mà. Bọn mình câu mấy con cá này nhiều quá rồi, câu lúc nào chả được, có gì ghê gớm đâu. Giờ chỉ có cá nào trên 100 cân mới khiến bọn mình thấy hứng thú thôi. Cao Chí Thành vừa nói vừa nhìn chiếc ghế câu cá, châm điếu thuốc hút. Chắc chắn không phải cá 100 cân rồi, với anh thì con cá này chẳng có gì đáng nói. Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống lôi con cá lên, vớt lên bong, móc vào rồi thả vào thùng nước. Sau đó, họ không câu nữa. Ồ, Trung Thạch chủ câu được cá rồi kìa, nhìn cỡ này chắc cũng phải 60 cân. Lưu Bân con này bé hơn, chỉ 20 cân thôi. Hình như là một con hồng ban. Lôi Đại Hữu, con cá của cậu là cá gì thế? Nhìn lạ quá, không lẽ là cá vực biển lớn, nhưng mà đáy biển sâu thế này làm sao mà câu được cá vực biển lớn chứ? Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống nhanh chóng phát hiện Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tiếp câu được cá. Triệu Đại Hải phán đoán không sai, lúc này cá ở đáy biển đang cắn câu rất mạnh. Hơn nữa, quan trọng là cá ở đây rất to, chỉ trong vòng 10 phút. Họ đã câu được 6 con nào con nấy cũng không nhỏ. Mấy cái cano xung quanh chắc lắc mắt hết rồi, họ không ngờ ở chỗ này lại có nhiều cá đến thế chứ. Lâm Tổ Hoa nhìn quanh, thấy không ít cano đang tròn mắt nhìn Triệu Đại Hải và đám người của anh. Rõ ràng là chẳng ai ngờ được cái chỗ mà trước đó đã có cano câu cá lại có nhiều cá đến vậy. Mấy cái cano kia thì thôi đi, dù sao họ cũng không câu ở chỗ này. Nhưng mà 2-3 chiếc cano vừa rời đi thì mới thật sự lắc mắt đấy. Ngô Quốc Đống chỉ về phía 2-3 chiếc cano đang chiếm chỗ câu cá cũ của Triệu Đại Hải, cách chỗ anh không đến 200 mét. Họ vốn câu ở đó, thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thì chen qua, kết quả bị Triệu Đại Hải chiếm mất chỗ. Chuyện đó còn chưa tính, vấn đề là Triệu Đại Hải bây giờ lại câu được rất nhiều cá. Mấy chiếc cano kia nhìn thấy cảnh tượng này, đúng là chỉ muốn tự tử cho xong. Ấy chà, biết làm sao được. Muốn chiếm tiện nghi của người khác thì đừng trách người khác chiếm lại. Nói đi thì nói lại, ai bảo kỹ thuật câu cá của họ không tốt, vận may cũng không có. Lúc đầu họ cứ câu ở chỗ này, chỉ cần kiên trì thì giờ những con cá này nói không chừng đã là của họ rồi. Cao Chí Thành cười khẩy. Mấy chiếc cano kia không câu được cá, thì đúng là tại họ thôi. Triệu Đại Hải vừa đến đã phát hiện chỗ này nước biển sâu hơn những chỗ khác, nên biết chắc chắn là có cá. Kể cả có tạm thời không câu được, thì cũng chỉ là cá chưa há miệng thôi. Cứ kiên trì chờ đợi thì nhất định sẽ bắt được chúng. Kỹ thuật câu cá ư? Kỹ thuật câu cá đơn thuần thì không có vấn đề gì. Kể cả là đám người của anh hay Lâm Tổ Hoa, cũng khó mà giỏi hơn những người trên mấy chiếc cano kia. Một bên câu được cá, một bên không câu được, chủ yếu là vì những người kia không có con mắt tinh đời của Triệu Đại Hải. Họ căn bản không biết chỗ này chắc chắn có cá, lại còn rất nhiều cá. Mấy chiếc cano kia chỉ muốn chiếm tiện nghi của người khác, kết quả lại bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Đúng, quả thật là trách ai được chứ. Chỉ trách bọn họ tự làm tự chịu, nếu thuyền của bọn họ không tham lam muốn chiếm chút lợi lộc từ chỗ của Triệu Đại Hải, không chạy đến đúng cái nơi vừa nãy anh ấy câu được cá thì làm sao có chuyện này xảy ra. Ngô Quốc Đống lắc đầu, anh ta không phải dân chuyên câu cá, nhưng là người bán đồ câu, thường xuyên liên hệ với dân câu chuyên nghiệp nên biết rõ mấy chuyện này rất bình thường. Thấy người khác câu được cá, ai mà chẳng muốn chen vào. Có điều, chen vào mà câu được thì không nói làm gì, đằng này lại không câu được, nhất là khi Triệu Đại Hải lại vừa câu được cá ở chỗ đó thì đúng là tiếc đứt ruột. Triệu Đại Hải nhìn cần câu của mình, khẽ nhấp hai cái. Anh lập tức tỉnh táo, biết có cá chuẩn bị cắn câu, hơn nữa rất có thể là một con cá lớn. Chưa đầy 2 phút sau, cần câu của Triệu Đại Hải giật mạnh xuống dưới, ngọn cần gần như cắm thẳng xuống nước. Hai tay anh nắm chặt cần, dùng sức giật lên 2-3 cái, cảm giác được con cá mắc câu không hề nhỏ chút nào, bèn nới lỏng cần và bật công tắc thu dây. Con cá này không lớn lắm à? Vừa nãy thấy Triệu Đại Hải động tác nhanh gọn, Lâm Tổ Hoa cứ tưởng là một con cá lớn, nhưng giờ thấy anh buông cần thì lại cảm thấy con cá này không to lắm. Không lớn, không lớn, con cá này thật sự không lớn. Lúc đầu tôi còn tưởng là một con cá to cơ, ai ngờ đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu, con cá mắc câu này bé xíu. Đâu có, tôi thấy nó phải to lắm chứ, ít nhất cũng phải tầm 90, một tạ ấy chứ. Tạ bằng 100 cân. Ngô Quốc Đống nhìn cần câu của Triệu Đại Hải, độ cong vẫn còn rất mạnh, con cá này chắc chắn không nhỏ được, nhưng Triệu Đại Hải lại bảo là nhỏ. Sấp xỉ một tạ thôi, chắc không quá một tạ mốt đâu. Triệu Đại Hải gật đầu, Ngô Quốc Đống nói không sai, con cá này tầm 90 đến một tạ. Hóa ra là vậy, chúng ta thấy cá 30, 40 cân là cá nhỏ, còn Triệu Đại Hải thấy cá một tạ mới là cá nhỏ. Không có tạ rưỡi thì chắc chắn là cá nhỏ rồi. Lâm Tổ Hoa ngẩn người, nhưng rồi bật cười. Mấy người như anh thấy cá 20, 30 cân là nhỏ, không có gì kích động. Triệu Đại Hải, người thường xuyên câu được cá loại đó, chắc chắn quen rồi. Thậm chí, anh ta còn thấy cá cả tạ cũng là nhỏ, chỉ có loại tạ rưỡi, tạ 7, tạ 8 mới tính là lớn. Hay thật, thì ra là thế. Ngô Quốc Đống cũng bật cười, anh ta thấy cá một tạ là to, nhưng trong mắt Triệu Đại Hải thì chỉ là loại thường, không đáng kể. Chỉ có loại gần 2 tạ như Lâm Quốc Hoa nói, ít nhất phải tạ rưỡi trở lên mới đáng gọi là cá lớn. Gần đây chúng ta câu được không ít cá gần 1 tạ, câu nhiều rồi nên thấy loại này bình thường thôi. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa kéo con cá lên khỏi mặt nước. Anh ta cầm lưới tay, vớt cá rồi thả vào khoang chứa nước, lập tức treo một con bạch tuộc khác và ném xuống biển, tranh thủ thời gian câu cá. Xung quanh vẫn còn rất nhiều thuyền đang dòm ngó. Đúng vậy, dạo này chúng ta câu được toàn cá to, loại 30-40 cân cũng không hiếm, câu nhiều rồi nên không thấy lạ nữa. Liêu Bân nhìn con cá mình vừa câu được, lưỡi câu mắc chắc ở khóe miệng. Anh ta dứt khoát không dùng lưới tay, mà cầm dây kéo thẳng lên. Liêu Bân lập tức treo mồi, nhưng lần này anh ta không dùng bạch tuộc mà suy nghĩ một lát rồi đổi sang con cua. Ồ, Liêu Bân, ông già này muốn câu cá lớn hả? Thật sự thấy loại 30-40 cân là bé quá rồi hả? Lôi Đại Hữu liếc qua con cua Liêu Bân treo mồi, lập tức hiểu ra ý đồ của lão. Treo bạch tuộc thì dễ câu được cá hơn, nhưng muốn câu cá to thì phải dùng cua. Sao lại không được, 30-40 cân thì sao sánh được với con 80-90 cân? Câu được con 80-90 cân bằng 2-3 con 50 cân rồi. Đã mất công thì tội gì không câu cá to. Liêu Bân gật đầu cười, anh ta nghĩ vậy đấy. Treo bạch tuộc thì chắc chắn câu được, mà cơ hội cũng cao hơn, còn treo cua thì cơ hội thấp hơn, nhưng anh ta đang muốn câu cá to. Sao mình lại quên mất nhỉ? Vừa mới câu được bao nhiêu cá ở chỗ này rồi, cá ở đây cắn câu ghê lắm, phải treo cua mới được. Trung Thạch Chủ tiếc hùi hụi vì vừa nãy không nghĩ ra chuyện này. Bình thường, khi cá cắn câu không mạnh thì phải dùng bạch tuộc, hoặc tôm to thì mới dễ câu được cá. Nhưng giờ, vừa mới câu được nhiều cá như vậy, Triệu Đại Hải lại vừa câu được con gần 1 tạ, chứng tỏ chỗ này không chỉ nhiều cá mà còn cắn câu mạnh nữa. Thế thì có thể dùng cua để câu, xem có được con nào to không. Trung Thạch Trụ nhìn sợi dây đã thả gần 50 mét, lắc đầu, giờ đổi lại thì muộn mất rồi. Liêu Bân, ông già này, sao không nói sớm hả? Nói sớm thì tôi đã đổi cua rồi. Trung Thạch Trụ nghiêng đầu, trừng Lưu Bân một cái. Sao có thể thế được, tôi vừa mới thoáng nghĩ đến chuyện anh Triệu Đại Hải câu được con cá trăm cân, rồi nghĩ bụng ngoài biển chắc chắn còn cá lớn hơn nữa, nên mới nảy ra ý định đổi mồi cua thôi mà. Lưu Bân vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Ha ha ha. Trung Thạch Trụ này, Lôi Đại Hữu cười nói, lời người khác nói thì khó biết, chứ Lưu Bân mà nói thế thì chắc chắn là đã quyết định trong bụng rồi. Đổi mồi cua chẳng qua là không muốn cho bọn mình biết, sợ mình câu được cá to hơn cậu ta ấy mà. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa gỡ con cá của mình, thả vào khoang thông nước. Sau đó, anh ta lấy một con cua, móc vào lưỡi câu rồi thả xuống nước. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ trêu, sao cậu cũng treo cua thế? Bạch tuộc không phải ngon hơn à? Hay là tôm sống chẳng hạn, biết đâu lại câu được con hồng ban nào ấy chứ? Trung Thạch Trụ thấy Lôi Đại Hữu không dùng bạch tuộc mà lại chọn cua, biết ngay là hắn ta cũng có ý đồ giống Lưu Bân, muốn câu cá khủng. Sao tôi lại không được treo cua? Tại ai mà cậu nhanh nhỏ câu chuyến thứ hai làm gì, còn định cướp trên đầu bọn tôi ấy chứ? Thế thì đừng trách bọn tôi cũng treo cua. Lôi Đại Hữu biết tòng Trung Thạch Trụ đang giả bộ cái gì, chẳng qua là muốn câu nhiều cá hơn trước mặt bọn mình thôi. Hai, Lâm Tổ Hoa thở dài, hai người có nghĩ đến tâm trạng của những người trên cano khác không đấy? Người ta thì đang vật vã nghĩ cách câu cá, còn các cậu thì chỉ lo làm sao câu được cá to. Lâm Tổ Hoa nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cãi nhau òm tỏi về chuyện cá lớn, thì thấy giờ khóc giờ cười. Xung quanh đây có cả chục chiếc cano đang câu cá, xa có gần có, nhưng hầu hết đều chẳng câu được con nào ra hồn. Thì thoảng mới có một hai chiếc vớt được con cá bé tí. Từ lúc Triệu Đại Hải đến giờ, anh ta đã câu được cả chục con, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Còn ba người Trung Thạch Trụ thì chỉ lo tính toán xem làm thế nào để câu được cá to, mà cá to ở đây phải tính từ trăm cân trở lên, 30-50 cân thì chỉ là tép siêu. Này, Ngô Quốc Đống chỉ tay về phía tây nam, mấy chiếc cano kia đang nhìn chằm chằm vào chỗ mình kìa, còn vung tay múa chân nữa chứ. Chắc lại muốn chen vào đây à? Trên hai chiếc cano ở hướng đó, mấy người đang nhìn bọn họ chằm chằm, còn nói gì đó rất hăng hái. Vì khoảng cách hơi xa nên không nghe rõ, nhưng chắc chắn là muốn đến đây câu cá. Kệ bọn họ đi, Cao Chí Thành hừ một tiếng, vừa nãy vụ hai chiếc cano đụng nhau, chắc bọn nó cũng thấy rồi. Đâu dễ gì dám xông vào đây. Cao Chí Thành liếc nhìn hai chiếc cano kia, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải. Anh ta thấy Triệu Đại Hải vừa câu được thêm một con nữa, dáng vẻ không tệ chút nào, cũng cỡ con vừa rồi. Triệu Đại Hải đến đây câu được nhiều cá như vậy, mà cá nào cá nấy đều ngon, chắc chắn sẽ có nhiều cano khác muốn chen vào. Nhưng chuyện vừa xảy ra, chắc cũng khiến bọn họ phải dè chừng. Ha ha, Ngô Quốc Đống cười khoái trá, mấy người kia giờ chắc đang khó chịu lắm đây. Một mặt thì thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, muốn đến đây câu cá. Mặt khác thì lại sợ, vì Triệu Đại Hải đến chỗ của bọn nó câu hết cá rồi. Chắc chắn mấy chiếc cano xung quanh đang rất xoắn xuýt, không biết có nên đến chỗ Triệu Đại Hải câu cá hay không. Ở đây đúng là có cá, mà không ít nữa là đằng khác. Nếu bọn họ chịu khó câu chậm rãi thì chắc chắn sẽ được. Triệu Đại Hải nhìn cần câu của mình, vòng xoắn điện quay rất êm, lưỡi câu đã kéo khỏi đáy biển, không gặp trở ngại gì. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn các cano xung quanh, lắc đầu. Đây là đảo nhân tạo đá ngầm san hô, đáy biển rất phức tạp, lại thêm một thời gian dài không có ai đến câu cá. Sao lại không có cá được chứ? Tìm bừa một chỗ cũng câu được. Chỉ là mấy người này không chịu tập trung, hoặc là mắc đáy quá nhiều nên không dám câu ở đây thôi. Bây giờ, mấy chiếc cano xung quanh thấy anh ta câu được cá, thì cứ nhìn chằm chằm, chắc đang nghĩ cách cướp cá của anh. Đáy biển ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô phức tạp như vậy, mà không tập trung câu thì làm sao mà được. Kiểu gì cũng mắc đáy. Không phải là không có cá, mà là mấy người này không chịu tập trung, chịu thôi. Triệu Đại Hải biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành đều gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải nói đúng, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, phải thật sự tập trung thì mới câu được cá. Mấy người đến đây câu cá, nhất là những người hay đến đây, đều là dân chuyên cả, chắc chắn biết cách câu. Cao Chí Thành nói, đa số mấy người trên cano xung quanh đều là dân chuyên, bây giờ không câu được cá, chỉ tại họ không tập trung thôi. Cao Chí Thành có kinh nghiệm câu cá nhiều năm, nên càng hiểu rõ hơn. Triệu Đại Hải nói không sai, câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này phải thật sự tập trung mới được, không thể thấy người khác câu được cá là lao vào tranh giành, rằng co qua lại thì chịu, không câu được cá đâu. Thấy chưa, muốn câu cá to thì phải treo cua mới được. Lưu Bân dùng sức đẩy chốt mở vòng xoắn điện để thu dây, rồi lại vỗ mạnh vào cần câu, vẻ mặt hưng phấn. Con cá này xem chừng phải được 80 cân, không phải loại bé bé như vừa rồi. Lưu Bân vô cùng phấn khích, không chỉ vì câu được cá, mà còn là câu được cá lớn. Quan trọng hơn, anh cảm thấy linh tính mách bảo nơi này có cá lớn, và việc đổi mồi sang cua đã chứng minh điều đó. Trung Thạch Trụ liếc nhìn cần câu của mình. Anh ta quả thực đã câu được con cá thứ hai sớm hơn Lưu Bân, nhưng chỉ cần nhìn kích thước cũng biết nó chỉ khoảng 30 cân, kém xa con cá của Lưu Bân. Hai, chờ kéo được con này lên, lượt tới nhất định phải treo mồi cua mới được. Hôm nay dù thế nào, ta nhất định phải câu được một con trên trăm cân mới thôi. Trung Thạch Trụ bực dọc, quyết tâm sau khi kéo con cá này lên sẽ dùng mồi cua. Lâm lão bản, sao các anh không câu cá vậy? Nếu muốn câu cá lớn trên trăm cân, thì điểm này hiện tại thực sự rất có cơ hội. Các anh có thể thử thả mồi cua xuống đáy xem sao. Triệu Đại Hải thấy Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống đều không câu cá, biết rằng họ lo lắng việc có cá mắc câu sẽ ảnh hưởng đến anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Ở đây thật sự còn có thể câu được cá lớn cỡ đó sao? Cao Chí Thành có chút kinh ngạc, Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá ở điểm này, thậm chí còn có hai con trên 100 cân. Cao Chí Thành nghĩ rằng chỗ này vẫn còn cá, nhưng không chắc chắn liệu còn cá khủng hay không. Triệu Đại Hải lắc đầu, nói thật khó mà nói trước được. Có thể có, cũng có thể không. Những chỗ đá ngầm san hô nhân tạo như thế này chắc chắn sẽ có cá. Hơn nữa, không thể chỉ có một hoặc hai con cá lớn. Vấn đề là có câu được hay không thôi. Triệu Đại Hải gần đây thường xuyên câu cá ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, nên hiểu rõ tình hình ở đây. Sở dĩ anh câu được nhiều cá như vậy là vì nơi này thực sự có cá. Chắc chắn là có, và có rất nhiều cá lớn, chỉ là phải xem có ai câu được hay không. Những con cá vừa câu lên đều không thả đáy. Câu được nhiều như vậy rồi, tôi đoán giờ chỉ có thả đáy mới câu được cá. Thả đáy thì mới câu được cá, mà thường thì kích thước sẽ lớn hơn. Triệu Đại Hải nhắc nhở Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống, rằng đây là thời điểm thích hợp để thử thả đáy, có thể sẽ câu được cá lớn. Ngô Quốc Đống, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, gật đầu. Triệu Đại Hải nói đúng, đây là thời điểm thích hợp. Ngô Quốc Đống, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lập tức bắt đầu chuẩn bị câu cá. Hiện tại nước biển ở đây sâu hơn một chút, điều này tuyệt đối có lợi cho chúng ta. Mấy con cá xung quanh có lẽ sẽ bơi hết về phía này. Triệu Đại Hải nhìn mấy giò cá, ban đầu chỉ định xác định độ sâu để nhắc nhở Ngô Quốc Đống, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, nhưng không ngờ lại phát hiện nước biển đã sâu hơn một chút. Lúc đầu chỉ khoảng 200 mét, giờ đã là 215 mét. Triệu Đại Hải hiểu rõ, đây là một tin cực kỳ tốt. Nước biển sâu hơn có nghĩa là cá từ những khu vực cạn hơn xung quanh sẽ bơi đến. Thả dây xuống 210 mét. Chờ một lát, nếu không thấy cá cắn câu thì có thể thả đáy luôn. Triệu Đại Hải hạ thấp giọng. Lúc mới đến đây câu cá, anh không quan tâm lắm. Mấy chiếc cano xung quanh có thấy anh câu được nhiều cá, muốn chen vào thì những con cá dễ câu cũng đã bị câu hết rồi. Số còn lại thì rất khó câu, nếu họ muốn tranh giành cá của anh sẽ đổi chỗ khác. Gần đây, anh thường dùng cách này để câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hiệu quả rất tốt, thường câu được nhiều cá hơn. Nhưng bây giờ thì khác. Đừng thấy đã câu được nhiều cá như vậy, nước biển sâu hơn có nghĩa là cá từ những vùng nước cạn hơn sẽ tập trung dưới đáy cano của anh. Như vậy sẽ có nhiều cá hơn. Khi nói chuyện không được lớn tiếng, không được nhắc nhở mấy chiếc cano xung quanh. Họ thấy anh câu được nhiều cá như vậy, vốn đã muốn chen vào, nhưng lại lo lắng không có cá dưới đáy cano, và cũng cảm thấy đã câu được nhiều rồi thì số còn lại không còn bao nhiêu. Tất cả đều đang quan sát, nhưng chưa ai dám đến. Nếu anh nói lớn tiếng, mấy chiếc cano kia chắc chắn sẽ xuống vào ngay. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thường xuyên đi câu cá với Triệu Đại Hải, nghe vậy liền hiểu, hiện tại trong biển không chỉ có cá, mà có lẽ còn nhiều hơn nữa. Xem ra hôm nay chúng ta có thể câu được nhiều cá ở chỗ này đấy. Đừng treo cua làm gì. Treo bạch tuộc đi. Phải câu nhanh lên, xem câu được bao nhiêu cá. Đúng. Nhanh tay lên xem chúng ta câu được bao nhiêu cá ở đây. Giờ đã được mười mấy con rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhỏ giọng trò chuyện, nhưng tay thì không hề chậm lại, tiếp tục câu cá. Ở đây thật sự sẽ có nhiều cá hơn sao? Cao Chí Thành vừa thả dây vừa quay sang hỏi Triệu Đại Hải, vẻ mặt đầy phấn khích. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta thả đáy chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, mà kích thước thì chắc chắn là lớn. Mọi người chú ý một chút. Tất cả thả dây xuống 200 mét. Bắt đầu từ hướng mũi thuyền. Sau đó thả dây xuống lớp nước vừa rồi, chờ một lát rồi tiếp tục thả đáy. Triệu Đại Hải ban đầu nói thả dây xuống 210 mét, nhưng nghĩ lại thì có lẽ không ổn. Nếu mọi người cùng thả đáy, khi có cá mắc câu thì rất dễ bị rối dây. Tốt hơn là nên tạo khoảng thời gian khác nhau. Triệu Đại Hải, chẳng lẽ rơi đáy cano giờ lắm ca thế à? Chúng ta cùng lúc thả mồi câu đáy, khéo lại có mấy người giật được cá ấy chứ. Cao Chí Thành ngồi ở vị trí thứ hai, dù không phải người đầu tiên câu đáy, nhưng anh ta vẫn tò mò hỏi Triệu Đại Hải, có vẻ như anh chàng này tin rằng dưới biển giờ cá nhiều vô kể, lại còn háu ăn nữa chứ. Nếu mọi người cùng lúc câu đáy, kiểu gì cá cũng tranh nhau cắn câu, rồi dẫy rủa quấn cả vào nhau cho xem. Đúng đấy, là thế này, dòng nước giờ chảy nhanh hơn, lại còn sâu hơn nữa. Thành ra đám thạch ban ở mấy chỗ khác có khi lại dạt hết về đây ấy chứ. Tôi đoán giờ dưới nước phải có kha khá cá rồi. Chuyện vừa nãy, lúc thả cần dễ câu được cá thế, cũng tại lý do này cả. Vừa nãy chưa câu đáy mà đã giật được bao nhiêu cá rồi, lại còn cắn câu hăng thế nữa. Giờ mà câu đáy thì chắc chắn cá cắn còn mạnh hơn, mà cá cũng to hơn nữa. Triệu Đại Hải gật đầu, đúng là như vậy. Dù gì thì thạch ban cũng là loài cá sống ở đáy biển, quanh mấy dạng đá ngầm. Vừa nãy, cả anh lẫn Trung Thạch Trụ đều chưa câu đáy mà đã có cá rồi, đủ biết lũ cá dưới đáy cano giờ háu ăn đến cỡ nào. Giờ mà câu đáy, cá không to hơn thì cũng nhiều hơn cho xem. Triệu Đại Hải, tôi thả dây xuống 210 mét rồi, giờ câu đáy luôn được không? Ngô Quốc Đống ngồi ở vị trí đầu tiên, thả dây xuống 210 mét, Chả hiểu sao thấy hơi run, bèn nhìn Triệu Đại Hải hỏi ý kiến. Ơ hay, Triệu Đại Hải chẳng vừa bảo làm thế nào rồi còn gì. Cứ chờ tí, không thấy ca thì hẵng câu đấy, còn phải hỏi à? Ngô Quốc Đống, ông có phải mới ra khơi lần đầu đâu, sao còn hỏi mấy chuyện vớ vẩn thế? Lâm Tổ Hoa mùi thứ ba, nghe Ngô Quốc Đống hỏi mà thấy buồn cười. Toàn dân đi biển câu cá bao năm, kinh nghiệm đầy mình, Triệu Đại Hải vừa nãy cũng dặn dò kỹ càng rồi còn gì. Hỏi thế này, thực ra không phải là không biết phải làm gì, chẳng qua là nghe Triệu Đại Hải bảo dưới nước nhiều cá to quá, nên mới thấy hơi khớp thôi. Ngô Quốc Đống chấn tĩnh lại, gật gù, Triệu Đại Hải vừa nãy đúng là đã dặn rồi, chỉ là anh ta nghe bảo có cá to nên hơi run thôi. Ngô Quốc Đống nhìn cột trước mặt, vừa định đưa tay thả dây câu đáy thì bỗng nhiên thấy một lực kéo mạnh. Ơ kìa, lại có cá cắn câu rồi á. Ngô Quốc Đống chưa kịp chuẩn bị gì cả, cũng chẳng nghĩ giờ này lại có cá cắn câu, giật mình đẩy mạnh công tắc vòng xoắn điện. Ngô Quốc Đống nhìn cái vòng xoắn điện rung bần bật, xoay tít mù, lại còn kêu the thé một hồi mới định thần lại được chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ kiếp, tôi còn chưa câu đáy mà đã có cá cắn câu rồi. Có muốn ăn luôn hay là quỷ đói đầu thai cũng không cần vội thế chứ. Ngô Quốc Đống lau mồ hôi chán, vừa nãy đúng là hú vía, may mà anh ta chưa thực sự câu đáy, mà vẫn còn cách đáy biển một đoạn. Nếu không thì sống mất rồi. Thế vậy, Triệu Đại Hải nhắc nhở Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa phải tập trung cao độ, đợi cá cắn câu hoặc đợi một lúc nữa nếu không thấy gì thì mới bắt đầu câu. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa gật đầu, họ biết Triệu Đại Hải nói đúng, cá giờ cắn câu mạnh lắm, câu cá phải tập trung. Ngô Quốc Đống lần này chỉ là may mắn thôi, chưa câu đáy đã có cá. Chứ mà đang câu đáy mà lơ là thì con cá này kiểu gì cũng sổng, hoặc chui tọt vào đá ngầm, kéo ra không nổi. Giờ cá toàn loại to, sổng một con là lỗ nặng đấy, mà còn có thể làm hỏng cả điểm câu, ảnh hưởng lớn lắm. Không tệ, con này cũng to đấy, ít nhất cũng phải 80 cân. Ngô Quốc Đống đợi một lúc, kéo cá lên được gần chục mét, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào kinh nghiệm câu cá bao năm, nhìn độ cong của cần là biết con cá này to cỡ nào, ít nhất cũng phải 80 cân, quá là to rồi. Triệu Đại Hải, xem ra anh đoán đúng thật, dưới cano giờ không chỉ có cá, mà cá còn háo ăn, lại còn toàn cá to nữa chứ. Cao Chí Thành phục sát đất, Triệu Đại Hải phán đoán chuẩn thật. Cao lão bản, giờ thả dây xuống là câu đáy được rồi, giờ trong biển cá nhiều lắm, khỏi cần lo, cứ thế mà câu thôi. Triệu Đại Hải thấy Ngô Quốc Đống kéo cá lên được gần 20 mét, không ảnh hưởng đến người khác, bèn bảo Cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.